Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1325, chương 1325, gặp lại Năm Bóng Tiên Sinh. Mấy ngày gần đây FIFA đàn liên tục xảy ra rồi mấy món việc lớn khiến cho người chấn kinh, mà cái này mấy món chuyện có cái điểm giống nhau, tất cả đều là tới từ Real câu lạc bộ. Mấy ngày trước đó, Mourinho tốn hao số tiền lớn từ Man City ký xuống rồi nước Pháp giữa trận thiên tài Pogba. Lần này chuyển nhượng chi phí là 9.500 vạn euro, gần tới 100 triệu. Khoản này chuyển nhượng để Real fan hâm mộ hưng phấn không thôi. Tuy rằng Pogba trước trận đấu mùa giải ở Man City biểu hiện đồng thời theo Guardiola nảy sinh rồi mâu thuẫn không nhỏ, nhưng là nước Pháp giữa trận thực lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn ở Nga World Cup trên phát huy xuất sắc, có trở thành giữa trận đại sư tiềm chất. Ở Alonso giải nghệ, Modric tuổi tác càng lúc càng lớn tình huống dưới, Real 10 phần thiếu khuyết cái này loại khống chàng truyền bóng hình giữa trận cầu thủ. Hắn gia nhập liên minh đối Real là nguồn bổ sung dồi dào. Pogba gia nhập liên minh trấn an nôn nóng Real fan hâm mộ cảm xúc, vậy trấn an Mourinho cảm xúc nên biết rõ ở C do chuyển nhượng về sau, rất nhiều Real fan hâm mộ vây công Real câu lạc bộ đại lâu văn phòng đối bọn hắn đương ra ngôi sao cầu thủ rời đi sự tình biểu thị oán giận, mà Mourinho cũng công khai biểu thị ra đối C do rời đi bất mãn. Florentino 10 phần quả quyết, hắn đem C do kiếm được chuyển nhượng phí trực tiếp đầu nhập chuyển nhượng thị trường, mang đến Pogba, lúc này mới hóa giải chính mình cùng câu lạc bộ áp lực. Nhưng là Real fan hâm mộ còn không có cao hứng quá lâu, câu lạc bộ liền lại có phiền phức rồi. Ở một lần trong đội huấn luyện bên trong, Ibra tranh đoạt đánh đầu rơi xuống đất thời điểm, mắt cá chân nhận đến rồi nghiêm trọng trùng kích, thương thế 10 phần nguy hiểm. Cuối cùng kết quả kiểm tra cũng 10 phần không lạc quan. Ibra nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất được thời gian 1 năm, nhưng là 1 năm về sau còn có thể không quay về sân cỏ, liền không nói được rồi. Mourinho 10 phần kiên định mà nói cho Ibra, chính mình nhất định sẽ chờ đợi hắn trở về. Nhưng là Ibra càng dứt khoát, hắn trực tiếp lựa chọn rồi cùng Real giải ước. Ibra công khai biểu thị cảm tạ Mourinho không rời không bỏ, nhưng là hắn không hy vọng chính mình nằm ở trên giường bệnh cầm Real tiền lương, cho nên mới lựa chọn hiểu rõ ước. Nếu như hắn thân thể khôi phục về sau còn có thể bảo trì tốt trạng thái, đến lúc đó lại cùng Mourinho tiếp tục chưa kết thúc tình thầy trò. Mourinho cùng Ibra tình thầy trò làm cho tất cả mọi người đều động dung, mà Kim Tiger cũng rất cảm khái, bởi vì ở đời sau thế giới song song, Ibra cũng là bởi vì nhận đến rồi bị thương nặng mà rời đi lúc ấy Mourinho dạy học Manchester United. Hiện tại thời gian lại hiện ra, mà Ibra thương bệnh cũng không có né tránh, thật là khiến người cảm thấy tiếc hận. Đã mất đi Ibra, Mourinho không có thời gian bi thương, bởi vì hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một tên đỉnh cấp tiền đạo đến thay thế Ibra vị trí. Làm Mendes cho Kim Tiger gọi điện thoại thời điểm, Kim Tiger lập tức liền sửng sốt. Jorge, ngươi nói cái gì? Jose nghĩ muốn Lewandowski, cái này sao có thể? Lewandowski là ta tiền đạo, số 10 cầu thủ, ta làm sao có thể đem hắn thả đi? Mendes bình hòa đối Kim Tiger nói, Tiger, người trước không nên gấp gáp, nghe ta nói, chuyện này so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, bởi vì theo ta được biết, Lewandowski đã đồng ý gia nhập liên minh Real rồi. Kim Tiger càng là giật mình không nhỏ. Tuy rằng FIFA đàn không cho phép ở chuyển nhượng trước đó tự mình tiếp xúc cầu thủ, nhưng đây thật ra là một cái công khai bí mật, tự liền Kim Tiger cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc trước hắn đem Lewandowski đào đến MU thời điểm, cũng là tự mình đơn độc gặp Lewandowski nhiều lần, mới thành công du thuyết hắn đi tới MU. Kim Tiger không gấp phục Mendes, mà là trực tiếp ở trước mặt tìm tới rồi Lewandowski, nói chuyện với hắn một chút Real chuyện, mà Lewandowski vậy nói thẳng, đầu nhi, thực sự có lỗi với ngài, ta thật nhớ tới Real, hy vọng ngài có thể thành toàn ta, vạn phần cảm tạ. Nghe nói như thế, Kim Tiger lập tức liền sửng sốt, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, Lewandowski sẽ rời đi MU, hắn căn bản không có bất luận cái gì rời đi lý do a. Kim Tiger mười phần không hiểu, ngươi tại sao phải rời đi MU đâu? Ngươi ở MU cầm là đỉnh lương, cũng là đội bóng chủ lực tiền đạo, hơn nữa theo đồng đội quan hệ cũng rất tốt, càng là ta dòng chính cầu thủ, ngươi vì cái gì muốn rời khỏi đâu? Lewandowski giải thích nói, đầu nhi, ở MU ta được đến rồi hết thảy, ta rất thỏa mãn, hơn nữa ngươi vậy đối với ta rất tốt. Ta muốn lấy sau ta không bao giờ còn có thể gặp được đến so ngươi đối ta càng tốt huấn luyện viên rồi, nhưng là ta ở MU đã thắng được rồi hết thảy 7 quan vương, Champions League 3 liên quan, ta cảm thấy có chút mà dã rời rồi, vậy mất đi phương hướng cùng truy cầu rồi, ta muốn đổi cái hoàn cảnh, đi Real nghênh đón mới khiêu chiến, nếu như thành công rồi, ta thật cao hứng. Liền xem như thất bại rồi, có MU kinh lịch, ta cũng là thành công cầu thủ, cho nên mới muốn rời đi, hy vọng đầu nhi có thể thành toàn ta. Ngài yên tâm, ta nhất định hết sức đề cao ta chuyển nhượng phí, trợ giúp MU lừa một khoản tiền, để báo đáp ngài cùng MU đối ân tình của ta. Lewandowski cái này một lời nói, để Kim Tiger suy nghĩ thật lâu. Hắn phát hiện rồi một cái chính mình cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sự tình. Đúng vậy a, các cầu thủ đã thắng được rồi hết thảy, bọn họ cảm thấy lười biếng rồi. Cái này không phải cũng là chuyện rất bình thường sao? Hồi tưởng năm đó năm quan vương Inter, ba quan vương Bayern đều là ở đạt đến đỉnh phong về sau cái thứ hai trận đấu mùa giải. Đội bóng trạng thái kịch liệt trượt xuống. Cuối cùng lại cũng không còn năm đó chi dũng. Hiện tại MU vậy sắp sẽ đứng trước loại tình huống này. Lewandowski là cái thứ nhất, nhưng hắn tuyệt đối không phải duy nhất một cái. Lewandowski đã mất đi tiếp tục đoạt giải quán quân động lực. Như vậy World Cup quả cầu vàng De Bruyne đâu? Như vậy đánh vỡ C, do Messi lũng đoạn mới bóng vương Griezmann đâu? Bọn họ tuy rằng đã thành công tục ước, nhưng là ở mùa giải mới trong tranh tài, bọn họ trạng thái sẽ không xuất hiện chập trùng đâu. Kim Tiger càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sợ hãi. Vấn đề này nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Ngày thứ hai tin tức đưa tin trong, Lewandowski công khai tuyên bố đăng ở The Times trên, ta rất ưa thích MU. Ta không muốn rời đi, ta muốn ở chỗ này vẫn đợi đến giải nghệ. Nhìn thấy cái này đưa tin, rất nhiều MU fan hâm mộ hưng phấn không thôi, nhưng là Kim Tiger lại triệt để tâm lạnh rồi. Xem ra Lewandowski đây là sự thực dự định đi. Hắn cử động lần này ý nghĩa rất rõ ràng, chính là định lợi dụng chính mình biểu trung tâm phương thức, trợ giúp MU hướng Real nhiều muốn một chút chuyển nhượng phí. Rất nhiều cầu thủ ở nghĩ muốn rời đi thời điểm, đều sẽ trước giờ biểu thị đối mới ông chủ khát vọng. Cứ như vậy, mẹ đội liền sẽ rơi vào tình cảnh lưỡng nan, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thả người. Mà Lewandowski cử động lần này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Kim Tiger không lời nào để nói. Cuối cùng, Kim Tiger còn là cắn răng bấm Mendes điện thoại. Ho ghê. Ngươi bây giờ có thể hồi phục Jose rồi. Ngươi nói cho hắn biết, ta cần muốn một cái xứng với Lewandowski thân phận cùng thực lực báo giá, để bày tỏ bày ra Real thành ý. Không có vấn đề, ta tin tưởng Jose nhất định sẽ làm ngươi hài lòng. Còn có, ngươi nói cho hắn biết, Lewandowski chuyển nhượng Real cùng C, do chuyển nhượng MU. Hai chuyện này hòa nhau, ta nợ ơn hắn còn cho hắn rồi. Về sau ở trên sàn thi đấu gặp nhau, ta không chút lưu tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục